Kamen Rider xâm lấn comic, chương 125, sai khiếp sợ, góc truyện audio.com. Lúc này Rosen đang cùng với Sabrina ngồi ở bên trong phòng khách. Hai người trên tay cầm lấy một ly rượu vang, nhìn qua giống như là đang cùng nhau thưởng thức rượu. Vừa đi vào trong nhà Sky nhìn thấy hai người lúc, trong lòng không khỏi xuất hiện một trận hồi hộp cùng lo lắng. Trở về rồi à, Sky. Nhìn về phía Sky, Rosen cười nhạt nói, chủ nhân, Sabrina tiểu thư, bây giờ cũng đã trễ. Hai người các ngươi còn chưa nghỉ ngơi à, Sky nhìn Rosen cùng Sabrina cười nhạt nói. Làm sao ta có thể ngủ yên được à, đồ vật của ta vừa mới bị mất trộm, không tìm ra được kẻ trộm ta sẽ không ngủ yên. Rosen nhàn nhạt nói, kẻ trộm đã lấy đi một thứ rất quan trọng à, Sky nhìn Rosen nói. Nghe vậy Rosen một mặt nghi ngờ nhìn nàng nói, ngươi giống như là không có đối với chuyện này kinh ngạc à, không không có gì. Chỉ là ta nhất thời không phản ứng kịp mà thôi, dù sao căn biệt thự này hệ thống phòng ngự rất cao cấp. Nếu như có thể đột nhập vào nơi này lấy trộm đồ vật, thì hắn nhất định là không đơn giản. Chấm, nhìn thấy Rosen cái kia nghi ngờ thần sắc, Sky trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi. Tim không khỏi đập nhanh hơn, nhanh chóng nói sang chuyện khác, cùng Rosen như vậy nói chuyện để cho nàng cảm giác quá áp lực. Ngươi suy đoán không sai, đối phương có một chút đặc thù, nếu như không phải là ta nhất thời mất cảnh giác thì Pham cũng không có trốn thoát được. Rosen thần sắc âm trầm nói, Pham, Sky nghi hoặc nhìn Rosen nói, nàng mặc dù biết kêu là một cái Rider. Nhưng mà đối với Pham cái tên này chưa từng nghe nói qua. Kamen Rider, đây là tên gọi chung của các Rider. Về phần tên gọi, nàng không có quá nhiều để ý cho nên cũng không có hỏi kêu. Bất quá bây giờ nhìn lại, Rosen đối với kêu rất rõ ràng. Nghĩ đến đây Sky trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Có câu nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Các nàng không biết quá nhiều về Rosen, nhưng Rosen lại biết về bọn hắn quá rõ. Mặc dù không biết Pham thân phận là kêu, nhưng mà hắn biết nàng là Rider nào. Sức mạnh cùng năng lực đều rất rõ ràng. Đây mới chính là điều đáng lo ngại. Mình thủ đoạn bị kẻ địch biết được. Kết quả chỉ có một con đường chết. Kamen Rider Pham, đây là nàng tên gọi. Có thể tự do ra vào mặt kính thế giới hay những bề mặt phản chiếu lấy thế giới thực đồ vật. Lập giao kèo với quái vật để đạt được sức mạnh. Những năng lực khác của nàng ta không có bao nhiêu để ý. Cái ta coi trọng là nàng có thể ra vào mặt kính thế giới năng lực. Rất khó để đề phòng nàng xâm nhập. Hay nói đúng hơn là không thể đề phòng nàng. Bởi vì khi ở trong mặt kính thế giới, nếu như không phải là có được cùng loại lực lượng Rider là không thể nào phát hiện a, Rosen nhàn nhạt giải thích nói. Còn có chuyện như vậy? Sky kinh ngạc nhìn Rosen nói. Hiển nhiên là nàng bị Rosen lời nói làm cho khiếp sợ rồi. Rosen so với nàng còn muốn hiểu rõ về kêu sức mạnh. Nhất thời nàng tò mò tâm liền bị kéo ra ngoài. Chủ nhân, theo ngươi lời nói thì Rider có rất nhiều loại a, Sky nhìn Rosen nghi hoặc nói. Lúc này có cơ hội, nàng muốn tìm hiểu thêm về Kamen Rider, biết đâu có thể giúp ích được cho sau này. Đúng vậy, Rider có rất nhiều loại, có thể thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng để chế tạo ra Rider System. Đương nhiên cũng có rất nhiều cách khác để có thể trở thành Rider. Tỉ như ma pháp, siêu năng lực, hay giống như Pham như thế cùng quái vật lập giao ước để đạt được lực lượng. Nói chung là có rất nhiều loại. Rider lực lượng cũng không phải là như ngươi thấy như vậy đơn giản. Thậm chí là có một số ít Rider có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh cầu. Rosen nhìn Sky nhàn nhạt giải thích nói. Không thể nào, đây cũng là quá khoa trương đi. Hủy diệt tinh cầu, cái này cũng có thể làm được. Sky một mặt khiếp sợ che miệng nói. Hủy diệt tinh cầu, đây là bực nào lực lượng mới có thể làm được. Một cái Rider liền có sức mạnh hủy diệt tinh cầu. Sky đối với Rosen lời nói nhất thời có chút không tin tưởng. Đây là sự thật, ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi. Rosen nhún vai nói. Rosen nói đến chính là Evil. Evil có năng lực chế tạo ra hố đen, có được đem một cái tinh cầu cho thôn phệ lực lượng. Nếu Evil xuất hiện ở Marvel thế giới thì cho dù có là Thanos cũng phải bị hành cho bán sống bán chết. Cho dù hắn có sở hữu một hay hai viên vô hạn bảo thạch cũng chưa chắc có thể đánh lại được Evil. Evil còn có thể đem tinh cầu thôn phệ được năng lượng để gia tăng lực lượng bản thân. Hơn nữa chỉ cần còn lại một cái tế bào vẫn có thể đầy máu sống lại. Rosen cũng từng nghĩ đến sẽ hối đoái Evil Driver cùng Evil Gen. Bất quá không đủ điểm giá trị để hối đoái. Chủ nhân, không lẽ ngoại trừ ngươi cùng thụ hạ ra còn có Rider khác tồn tại? Sky nghi hoặc nhìn Rosen nói. Chấm, nàng kêu tỷ tỷ chính là tốt nhất minh chứng. Không phải từ Rosen bên này đạt được Rider sức mạnh. Thậm chí là nàng cũng không biết là kêu là từ nơi nào lấy được dạng này siêu phàm sức mạnh. Nghe Rosen lời nói, hắn giống như là biết được một chút gì. Sai cũng hy vọng là sẽ thông qua Rosen biết được thêm nhiều hơn về kêu. Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí. Điều này nàng rất rõ ràng. Kêu đối với nàng tới nói quá mức quan trọng. Sai không hy vọng nàng sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng chính là ta đang nghi hoặc một chuyện, cũng không biết là ai đã tạo ra Farm. Rosen một mặt trầm tư nói, Farm sẽ không tự nhiên lại xuất hiện, nhất định là có người đưa cho nàng Farm Advendek, người đó có mục đích gì? Rosen không biết, hỏi hệ thống thì chỉ đáp lại một câu ký chủ chưa đủ quyền hạn liền cho qua. Rosen cũng rất phiền muộn a cách chương.